Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 201. Tiền gia đại viện chỉ có một chịu đựng bó. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khi hai cha con rốt cục bỏ qua rồi xung quanh tất cả mọi người có thể an tĩnh đối thoại sau, Tiền Long uể oải vạn phần mở miệng hỏi: "Tiền Diệp, sự tình xem ra ngươi cũng đã biết, nói cho ta một chút đi, ta vừa rồi đầu óc hỗn loạn vô cùng, rất nhiều chuyện không nghĩ ra." Tiền Nguyệt lại cứ đầu, một bộ ta không muốn nói chuyện cùng ngươi vẻ mặt. Tiền Long lung lay đầu, sau đó từ trong cửa tay áo lấy ra một con tử kim sắc cái túi nhỏ, đưa cho Tiền Nguyệt, bên trong là 5.000 linh thạch, chấm ngoặc kép. Tiền Nguyệt trực tiếp phất tay đem tử kim túi quét đến một bên, phảng phất ở vùng đánh bụi bặm. Tiền Long mím mím môi, thở dài một tiếng, lại lấy ra một viên phù ấn. Đây là ta 3 năm trước ở Liên Thiên Thành mua lại bất động sản. Chấm ngoặc kép, được. Tiền Nguyệt không khách khí chút nào đem phù ấn lấy đi, mà rồi nói ra: "Thanh Minh trước, chân tướng của chuyện, kỳ thực cha ngươi nên muốn lấy được, chỉ là không muốn thừa nhận, vì lẽ đó chờ một lúc ta nói ra sau đó, ngươi có thể sẽ có các loại các dạng mâu thuẫn, trong đầu hiện ra các loại các dạng lý do để phản bác. Thế nhưng, ta một mực không chấp nhận, bất động sản cũng sẽ không trả lại, hiểu chưa?" Tiền Long trầm mặc gật gật đầu. "Cái kia ta đã nói nha, sự tình rất đơn giản, các ngươi chuẩn bị sai lầm lá bài tẩy cho Tiền Diệp, mà hắn đang so thi đấu thời gian lựa chọn sai lầm chiến thuật, đem lá bài tẩy kia ở sai lầm thời cơ lật đi ra, một mực lại gặp sai lầm đối thủ, cuối cùng đưa đến tai nạn tính kết quả." Nói xong, Tiền Nguyệt hướng về cha nở nụ cười. "Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, tỷ như tại sao Lý Uyển Tình phảng phất biết trước như thế, một mực khiêu khích Diệp ca, ép hắn bại lộ lá bài tẩy?" "Rất đơn giản, bởi vì Uyển Tình tỷ tính tình chính là như vậy, nếu là ở sinh tử trên chiến trường ngược lại cũng thôi, thế nhưng ở trên lôi đài, nàng là ưa thích cùng cường giả thi đấu tính tình. Thanh Vân thi đấu trước, nàng cùng Vương Cửu tiên sinh đánh cược rất nhiều lần, mỗi lần đều thua, nhưng vẫn là làm không biết mệt. Nàng cái này người cũng không có xem ra như vậy quan tâm thua thắng." Tiền Long có chút kinh ngạc, trừng mắt nhìn, ở rất nhiều người xem ra, cái kia tính tình lộ liễu kiêu ngạo Lý Uyển Tình, tựa hồ vẫn luôn là cùng thắng lợi làm bạn. Làm sao, thắng được nhiều là bởi vì nàng xác thực rất mạnh a. Hơn nữa chưa bao giờ sẽ không có chút ý nghĩa nào địa khiêu chiến quá mạnh đối thủ. Nhưng nếu như là nàng nhìn trên đối thủ, thua thắng kỳ thực nàng hoàn toàn không để ý. Nàng đi Ngọc Thanh Sơn trước, đã từng cùng Diệp ca luận bàn quá, thua quá mấy lần nha. Tiền Long chậm rãi gật gật đầu. Tiền Nguyệt lại nói: "Liên quan với Diệp ca kim nhân huyết mạch, ta đích xác trước đó tiết lộ một chút cho Uyển Tình tỷ. Nhưng vậy thật ra thì là vì hạn chế Uyển Tình tỷ chiến thuật lựa chọn, làm cho nàng càng nghiêng về cùng Diệp ca cứng đối cứng. Thế nhưng vô lậu kim nhân các loại sự tình, kỳ thực ta chỉ biết là đại khái, còn châm đốt tâm đầu huyết, để tam thể hợp nhất thủ đoạn như vậy, đúng là không biết gì cả. Vì lẽ đó, này cũng tạo thành một chút hiểu lầm đi. Khi Uyển Tình tỷ dùng khiêu khích thủ đoạn, muốn để đối thủ mau chóng nhảy ra lá bài tẩy thời điểm, thằng ngố kia nhảy ra tới cũng không phải đoạn kiếm thức, mà là huyết tế." Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Tiền Long mí mắt bắt đầu nhảy đánh, cho thấy tâm tình hết sức khó chịu. Tiền Nguyệt lời giải thích, thực tại khiến người ta không quá thoải mái, bởi vì sự tình thay cái góc độ tới nói, chính là Lý Uyển Tình đường đường chính chính ứng chiến, kết quả người nhà họ Tiền chính mình lầm lá bài tẩy, bất chiến mà bại, quả thực ngu xuẩn rối tinh rối mù, cũng xấu xí rối tinh rối mù. Hơn nữa, sau trận đấu Huyền Tình tỷ tiếp thu phỏng vấn thời điểm, kỳ thực vốn định hỗ trợ che giấu, nàng cố ý đem sự thực nói tới mơ hồ không rõ. Kỳ thực đúng là đem thanh danh của chính mình phụ vào. Hỗ trợ chia sẻ nửa nôn nấu. Kết quả, kha kha, ta cũng không muốn nói nhiều. Tiền Long nghe càng là chói tai. Lý Huyền Tình như vậy tính tình nhân vật, ở vào thời điểm này đều biểu hiện ra đảm đương. Ngược lại là Tiền gia nhân vật cấp bậc trưởng lão, bao quát chính mình tại bên trong. Bởi vì nhất thời khiếp sợ, không biết là không nhẹ trọng, làm việc hồ đồ, nếu không có con gái đúng lúc ngăn lại, chỉ lo sự tình càng phải huyên náo mặt mày xám xịt. Nghĩ đến đây, Tiền Long bùi ngùi thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên ngước nhìn Thanh Không Luận võ trường cao cao khung đỉnh. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tuổi xuân trôi nhanh, cảm giác vô lực. Chính mình, e sợ đúng là già rồi. Tiền Nguyệt nhìn thấu cha cảm khái, cười cợt, nói rằng, cha, mọi người biết về già, cũng sẽ chết, cho nên mới phải có tử nữ truyền thừa a a. Đúng đấy, Tiền Long trong lòng cảm xúc càng thầm, nhìn con gái xinh đẹp mặt xinh đẹp, nhất thời hoảng hốt, sau đó liền không từ hoài nghi mình, trước bởi vì nàng là thân con gái liền mạnh mẽ lơ là của nàng tài trí. Đem người thừa kế định vì Tiền Dư quyết định, có thể hay không quá thảo suất. Chỉ là tiếp đó, lại nghe Tiền Nguyệt lại nói, vì lẽ đó, ta một mực cân nhắc lúc nào có thể cùng Vương Cửu Tiên sinh sinh đứa bé. Chấm ngoặc kép, Tiền Long tâm tình nháy mắt băng phong, mặt cũng tiêu nghỉu xuống. Đủ rồi, ta còn có một vấn đề, lấy ngươi lời giải thích. Lý Huyền Tình ở trước trận chiến đối với Vô Lậu Kim Nhân chuyện biết cũng không nhiều. Nhưng vừa rồi nàng tại sao có thể đem Vô Lậu Kim Nhân sự tình thuộc như lòng bàn tay? Nghe được vấn đề này, Tiền Nguyệt cũng nghiêm túc, bởi vì đó là Vương Cửu Tiên sinh nói cho nàng biết a. Sau trận đấu, không riêng gì chúng ta đối với kết quả kia cảm thấy không hiểu ra sao. Lý Huyền Tình bản thân kỳ thực cũng muốn làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên nàng liền dùng đưa tin linh thạch hướng về của nàng lâm thời lão sư thỉnh giáo. Lại sau đó, Vương Cửu Tiên sinh chỉ là cách linh thạch nghe xong mấy câu nói. Xem Lý Huyền Tình một chút, đã nói lên chuyện nguyên do. Ngươi là nói, Vô Lậu Kim thân sự tình, là Vương Cửu nhìn ra được. Nhưng là... hắn như thế nào, chấm ngoặc kép, bởi vì hắn ánh mắt độc đáo, thế gian hiếm người có thể so sánh. Cha, người thật sự cảm thấy, con gái là cái kia loại tùy tiện cái gì đẹp trai nam nhân đều có thể câu ta linh hồn nhỏ bé đi tùy. Tiện nữ nhân sao? Tiền Nguyệt nói đến chỗ này, có chút kiêu ngạo mà ưỡn ngực, ở gặp phải Vương Cửu Tiên sinh trước, ta vẫn hoài nghi mình là đồng tính luyến. Tiền Long nghe vậy, trên mặt hơi nổi lên một nụ cười. Xác thực, ở gặp phải Vương Cửu trước, Tiền Nguyệt này nha đầu từ trước đến giờ không thế nào cùng con trai thân cận. Mà Tiền gia thế hệ này nhân chung, một mực lại là đàn ông chiếm đa số, dẫn đến tính tình của nàng đều có vẻ quái gở lên. Mà Tiền Long đang suy nghĩ người thừa kế thời gian. Kỳ thực bao nhiêu cũng chịu Tiền Nguyệt biết điều biểu hiện ảnh hưởng. Tiền Nguyệt nói rằng, bất quá bây giờ gặp Vương Cửu Tiên sinh cùng Uyển Tình tỷ. Ta cảm giác mình hẳn là song tính luyến đi. Nói, Tiền Nguyệt đưa tay che hạ ngực miệng, sắc mặt trở nên hồng. Tiền Long thì lại cảm giác mình lại một lần thấy quỷ. Tiền Nguyệt liền vội vàng nói, cha người đừng lo lắng. Con gái không phải như vậy tùy tính người. Hiện ở trong lòng ta vẫn là Vương Cửu Tiên sinh nặng nhất. Vì lẽ đó trở lại lời khi trước đề. Xét thấy Vương Cửu như vậy tuyệt thế người đàn ông tốt cực kỳ hy hữu. Vì lẽ đó ta cho là nên nắm chặt tất cả cơ hội bộ lao hắn. Mà sinh dục sinh sôi nhưng là nhất là kinh điển cũng dễ dàng nhất có hiệu lực. Chấm ngoặc kép, đủ rồi, không cần nói thêm nữa. Tiền Long đồng dạng tay che ngực miệng, nhưng là xanh cả mặt. Từ khi Tiền Nguyệt biết Vương Cửu sau đó, mỗi lần cùng nàng đối thoại, đều cảm giác tim gánh nặng thật nặng. Chuyện ngày hôm nay, ta đã biết rồi, xác thực là chúng ta lão gia hỏa này chỉ vì cái trước mắt, suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Nếu không có ngươi đúng lúc nhắc nhở, sợ còn muốn sai càng thêm sai. Lần này Thanh Vân thi đấu, đối với mọi người chúng ta đều là cái rất tốt giáo huấn. Tiền Nguyệt hì hì cười nói, cha, này một trận, trong nhà thua thiệt bao nhiêu? Tiền Long mí mắt lại nhảy mấy lần, sau đó nói, 7 chừng 10 vạn, ta đúng lúc dừng tổn hại, lại hợp lý bố trí tài chính, tinh chuẩn đầu tư lợi nhuận, tổng thiệt thòi tổn hại không có mong muốn nhiều như vậy. Loại này đối ngoại tuyên truyền số liệu, cũng không cần nắm để lừa gạt ta chứ. Ta ngày hôm qua nhìn sổ sách, nhà của chúng ta hao tổn ít nhất là 170 vạn a. Thêm vào đầu tư Lục gia tài chính, nhà của chúng ta vốn lưu động hầu như tất cả đều trống không. Vì lẽ đó Tiền Diệp bại bởi Lý Uyển Tình, mới để cho các ngươi lão gia hỏa này đặc biệt không thể bình tĩnh. Tiền Nguyệt không chút lưu tình, đâm xuyên cha hư vinh lời nói dối, để Tiền Long tại chỗ giơ chân. Ngươi làm sao thấy được sổ sách? Hừ, bí mật thương nghiệp, ta mới không nói cho ngươi đây. Chỉ có thể nói, trong nhà chúng ta nghĩ nhìn còn không thấy được đồ vật cũng không nhiều. Tiền Long chỉ nghe có chút sờn cả tóc gáy, sau đó lung lay đầu. Ngươi này nha đầu, nếu đều thấy sổ sách, còn hỏi ta làm gì? Nhìn cha sẽ không nói thật. Có dám hay không mặt đối với sai lầm của mình a? Các ngươi a, mới bắt đầu đối với Tiền Diệp mù quáng tự tin, trắng trợn phát hành quản lý tài sản sản phẩm, khiến cho thanh thế rung trời. Sau đó Vương Cửu tiên sinh ngang trời xuất thế, liền vội vội vàng vàng rõ kho mua thịt. Đợi đến Vương Cửu tiên sinh tan đi, Tiền Diệp thể hiện ra kim nhân phương diện huyết mạch thiên phú sau, lại lần nữa cân nhắc để hắn đoạt giải quán quân. Cha, khóa này Thanh Vân thi đấu, các người những người này quyết sách quả thực dại dột khiến người ta muốn khóc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiền Long khuôn mặt bắp thịt không nhúc nhích, nhưng sắc mặt nhưng rõ ràng thanh một đoạn. Trong này, cố nhiên có như vậy lý do như vậy có thể giải thích. Thế nhưng, Tiền Nguyệt nói không sai. Cuối cùng, vẫn là một chữ, ngu xuẩn. Tiền Nguyệt nói rằng, cũng may ta từ vừa mới bắt đầu liền không hy vọng các ngươi có thể thông minh. Vì lẽ đó, ây, ta có thể giúp còn gì nữa không? Nói xong, Tiền Nguyệt cũng ném cho cha một bản sổ sách. Tiền Long nhận lấy, chỉ liếc mắt nhìn, ánh mắt sẽ thấy cũng rời không đi. Một lát, hắn khẽ run tay, khép lại sổ sách, sau đó hỏi, ngươi là từ nơi nào? Chấm ngoặc kép, Tiền Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười. Bí mật thương nghiệp, cha ngươi không biết tốt hơn nha. Nhìn nữ nhi khuôn mặt tươi cười, Tiền Long là thật tâm cảm thấy, chính mình xác xác thực thực đã quá già rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.